Tiên ma đồng tu, chương 684, Trúc Long, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Triệu Vô Cực mấy người bọn hắn người đang tiếp ứng Dương Thập Cửu hai người về sau. Không có dừng lại lâu. Hiện tại Đông Nam Tây Bắc cũng chia không rõ bất luận cái gì phương vị. Chỉ tìm một cái vòi rồng trụ ít một cái phương hướng vội vã mà đi. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên chuẩn bị phụ trách cản phía sau yểm hộ những người khác rời đi trước nơi đây thời điểm. Bỗng nhiên hét thảm một tiếng truyền đến. Cũng không biết là cái nào xui xẻo đệ tử vọng lại. Diệp Tiểu Xuyên dẫn đầu hướng phía tiếng kêu thảm thiết vọt tới. Bách Lý Diên theo sát phía sau. Hai người không có tìm được cái kia phát ra kêu thảm đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến trước mặt có cái gì bị cuồng phong xoáy lên. Thuận tay một chảo, Định Nhãn vừa nhìn lập tức sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái người chân. Máu tươi chảy đầm đìa. Chỉ còn lại ăn mặc giày cước cùng bắp chân bộ vị. Thân thể mặt khác bộ vị cũng không trông thấy. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lạnh lùng. Càng là thời gian nguy hiểm, hắn càng là có thể an tĩnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đem trong tay đoạn chân cột vào trên lưng. Người đã chết tựu chết rồi. Tối thiểu cũng phải mang một ít vụn vặt vật trở về. Nếu không không đúng đã trở thành cô hồn dã quỷ. Hắn và Bách Lý Diên dựa lưng vào nhau. Cái này hai người là hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Hai người cũng không nói gì. Trong lòng có một cổ ăn ý. Đem phía sau lưng là tối trọng yếu nhất phương hướng giao cho đối phương. Phảng phất 10 năm ngăn cách trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất. Lại trở về 10 năm trước hai người kề vai chiến đấu thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến, chấm, Diệp Tiểu Xuyên chợt quát to một tiếng. Vô Phong kiếm chỉ lên trời chỉ một cái. Đầy trời kiếm vũ lập tức xuất hiện, hướng phía một cái phương hướng tật bắn đi. Kết quả bão cát trong bão cát thật sự quá lớn. Đầy trời kiếm vũ tại cuồng phong gợi lên hạ, lập tức ngã trái ngã phải. Lực công kích đại giảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, một đạo cực lớn cái đuôi. Tại kiếm vũ trong quét ngang mà đến. Tựa hồ bỏ qua kiếm vũ giống như 3333. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô số kiếm khí đánh vào cái kia cái đuôi phía trên. Tựa hồ không có một kiếm đâm thủng. Toàn bộ tiêu tán. Bách Lý Diên thấy thế. Long Nha chủy rời khỏi tay. Chỉ nghe một tiếng duệ vang. Long Nha chủy lực lượng cường đại tựa hồ quán xuyên cái kia cực lớn cái đuôi lân phiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay sau đó, một tiếng bén nhọn gào rú vang lên. Tựa hồ Bách Lý Diên một kích này chọc giận quái vật kia. Diệp Tiểu Xuyên hai người thuận thế đằng không bay lên. Diệp Tiểu Xuyên tay phải cầm kiếm. Tay trái nhảy ra một cái hình quạt gương đồng. Đúng là hỗn độn kính. Lúc trước lục hợp kính vỡ vụn làm thái hư. Hỗn độn, âm dương tam kính. Cái này 7-8 năm qua. Diệp Tiểu Xuyên căn bản sẽ không có nghiên cứu ra cái này 3 miếng tấm gương có cái gì đặc biệt chỗ. Tại hắn xem ra, chẳng qua là tà thần tiền bối trong miệng mở ra cái gì kia thiên trì phong ấn cái chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âm dương kính hắn đưa cho Đỗ Thuần. Chuẩn xác mà nói là bị Đỗ Thuần lừa bịp đi. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trên người còn có thái hư. Hỗn độn hai kính. Giờ phút này xuất hiện ở hắn lòng bàn tay đúng là hỗn độn kính. Trải qua Diệp Tiểu Xuyên những năm này nghiên cứu, hỗn độn kính tựa như lục hợp kính chính diện, có thể phóng xuất ra mãnh liệt bạch quang, nhưng giống như một điểm tổn thương đều không có. Nhiều lắm là có thể dùng tới chậm thượng giám đường ban đêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chân lực nhất thổ, chướng mắt bạch quang liền từ hỗn độn trong kính bắn đi ra. Diệp Tiểu Xuyên tay trái chuyển động, cột sáng màu trắng hãy theo bàn tay di động phương vị cấp tốc tìm tòi. Rất nhanh liền chiếu rọi tại quái vật kia cái đuôi thượng. Diệp Tiểu Xuyên đem cột sáng ở đằng kia quái vật trên thân thể soi mấy lần. Quái vật kia động tác cực nhanh, thế nhưng hỗn độn cảnh bạch quang chiếu rọi tốc độ nhanh hơn. Tại bạch quang bắn phá phía dưới, một cái cực lớn vô cùng màu xám yêu xà xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên dưới chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thề, đây là chính mình nhìn thấy lớn nhất xà. Trước kia tại Thương Vân Sơn nhìn thấy những cái kia vài chục trượng lớn lên cự mãng, cho rằng cái đồ chơi này chính là thiên hạ khó có yêu thú quái vật. Ít nhất cũng là đã sống ngàn năm mới có thể có bực này hình thể. Thế nhưng, trước mắt cự mãng so Diệp Tiểu Xuyên trước kia chứng kiến quá sở hữu cự mãng cộng lại còn muốn khổng lồ. Chỉ ít có trăm trượng chiều dài. Cự mãng thân thể thô nhất bộ vị, đoán chừng có 3-4 trượng thô. Cực lớn đầu rắn cao cao dơ lên 20-30 trượng. Con rắn kia đầu so Diệp Tiểu Xuyên tại Thương Vân Môn nhà mới gian phòng còn muốn cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai khỏa u lục tròng mắt. Mỗi lần một viên tròng mắt cũng so Diệp Tiểu Xuyên còn muốn lớn hơn. Tại bạch quang chiếu rọi xuống, lục sắc tròng mắt hết sức dọa người. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng ngây dại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai người một xà. Tại đống cát đen bảo trong cách xa nhau tầm hơn 10 trượng bỗng nhiên cũng đình chỉ động tác. Sáu cái tròng mắt đều tại trừng mắt đối phương. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình máu tươi cũng cứng lại. Hắn dẫn đầu kịp phản ứng, kêu lên, điều này chẳng lẽ chính là Hắc Thủy Huyền Xà? Cái này yêu nghiệt không phải sinh hoạt tại Tây Nam Tử Trạch ư? Như thế nào chạy đến cát vàng đáy cốc? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nghe được thanh âm, lớn tiếng nói, không phải Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc thủy màu đen là đen kịt sắc, cái đồ chơi này là màu xám. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, người sẽ không cho phép người ta ngủ đông lúc cởi lớp ra à? Thế gian ngoại trừ Hắc Thủy Huyền Xà, ở đâu còn có đồ chơi lớn như vậy? Bát Tý Linh Hầu biến thân về sau cũng mới vài chục trượng, quái vật kia chỉ ít có 150 trượng. Ngươi xem con rắn kia đầu, một ngụm liền có thể nuốt một cái thôn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến thật lớn như thế mãng xà, Diệp Tiểu Xuyên phản ứng đầu tiên chính là gặp được Hắc Thủy Huyền Xà. Bách Lý Diên cũng là cái này phản ứng. Thế nhưng nhìn kỹ, trước mắt này cự mãng cùng thần ma dị trí Sơn Hải Kinh đợi cổ tịch trong ghi chép Hắc Thủy Huyền Xà không giống với. Hắc Thủy Huyền Xà có 300 trượng chi cự, trước mắt cự mãng chỉ có không đến 200 trượng. Hơn nữa vảy rắn nhan sắc cũng không đúng. Trên đất bằng chỉ có một loại sinh vật có thể có lớn như vậy hình thể. Hơn nữa vừa vặn cũng là ở cái này man hoang sa mạc chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là Trúc Long, là ma giáo hộ giáo ma tôn Trúc Long. Bách Lý Diên lập tức liền nghĩ đến cái này đầu hồng hoang cự thú. Nếu bàn về sức chiến đấu, Trúc Long có lẽ so với Hắc Thủy Huyền Xà kém một chút. nhưng là tuyệt đối là có thể tại nhân gian trên đất bằng đi ngang man hoang cự yêu. Mãng xà trên đất bằng cơ hồ là không có khắc tinh. Duy nhất khắc tinh chính là đến từ bầu trời cự cầm hoàng điểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có hoàng điểu bực này cửu thiên thần điểu. Dựa vào cứng rắn sắc bén chim mỏ cùng móng vuốt sắc bén. Mới có thể đánh bại tương tự trúc long hoặc là hắc thủy huyền xà các loại không thể phi hành cự yêu. Diệp Tiểu Xuyên đã nghe được Bách Lý Diên mà nói. Sắc mặt đại biến, lập tức liền minh bạch cái đồ chơi này tám phần thật đúng là trúc long. Trúc long mạnh bao nhiêu hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. 800 năm trước, Thương Vân Môn hộ sơn linh tôn một sừng bạch trạch. Tại trúc long trước mặt hầu như không có sức hoàn thủ. Đối mặt cái này đầu kinh khủng cự mãng. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm sinh ra không cùng so luân sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây không phải nhân lực có khả năng chống lại. Điều này yêu xà chiến lực. Tuyệt đối đuổi thượng 2-3 cái thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Mình cùng Bách Lý Diên tại đây đầu cự mãng trước mặt. Tuyệt đối không có gì phản kháng chỗ trống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trọn vẹn hơn 100 trượng dài thân hình khổng lồ. Ngoại trừ bụng rắn bên ngoài. Toàn thân cao thấp cũng hất lên một tầng một xích đến dày màu xám lân giáp. Cái này trúc long ít nhất cũng sống trên vạn năm. Thậm chí càng lâu xa. Lân giáp lực phòng ngự có thể nghĩ. Chỉ sợ cùng trong truyền thuyết huyền vũ. Minh linh cái này hai cái đại con rùa đen lân giáp lực phòng ngự muốn so cũng kém không có bao nhiêu. Kiếm khí đánh vào lân giáp thượng. Trúc long một chút phản ứng cũng không có. Muốn giết chết cái này đầu cự mãng. Diệp Tiểu Xuyên không thể tưởng được dùng phương pháp gì. Nhìn xem trước mặt cái này đầu trong thần thoại cự yêu. Diệp Tiểu Xuyên rất khó tưởng tượng. Tại hơn 4.000 năm trước, Thiên Ma Lão Tổ là thế nào thu phục cái này yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.